Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, đệ 1383 chương cố ý an bài. Bạch Vân động người hỗn độn, này hoa quế khi nào tìm cái lợi hại như vậy người tới hỗ trợ. Vương Thiên Hoa vứt bỏ nàng, hiện tại bị bắt đi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chúng ta muốn hay không báo cáo mặt trên? Báo cái gì báo? Nếu là làm mặt trên người biết hắn ở ngay lúc này bởi vì tư nhân sự tình chậm trễ chính sự, khẳng định sẽ trách phạt hắn. Hắn nếu như bị trách phạt, chúng ta còn sẽ có ngày lành sao? Đến lúc đó khẳng định sẽ bị phái đi Đại Tiên Phong. Cũng đúng. Chúng ta đây vẫn là không cần báo lên rồi. Chỉ cần hắn ở kia phía trước trở về liền hảo. Dù sao những việc này cũng là chúng ta ở làm ni ân. Liền như vậy định rồi. Vì thế, ai cũng không hoài nghi. Vương Thiên Hoa là bị Tư Mã U Nguyệt bắt đi. Vương Thiên Hoa cảm thấy chính mình rời đi Bạch Vân Động địa bàn. Thần thức liền trở nên hỗn loạn bất kham. Căn bản không biết chính mình đi theo ai đi rồi bao lâu, đi tới nơi nào, chờ hắn tỉnh táo lại, chung quanh đã vây đầy người, mà nơi này, căn bản là không phải hoa quế gia, các ngươi là ai, hắn ý thức được không đúng, tưởng động, lại bị trói ngồi ở ghế trên, ngươi đừng uổng phí kính, đây chính là ta luyện chế Khổn Tiên Thăng. Ngươi là tránh không ngừng. Khúc béo ở một bên đắc ý nói. Liền ngươi cái này. Cũng chỉ có thể bó được hắn loại thực lực này. Trở lại cường một chút đã có thể không có biện pháp. Cũng không biết xấu hổ kêu Khổn Tiên Thăng. Tư Mã U vui sướng khúc béo cảm tình tốt nhất. Nhìn đến hắn như vậy đắc ý. Cười trêu chọc nói. Đây mới là đời thứ nhất. Ta mặt sau có thời gian sẽ chậm rãi cải tiến. Nhất định sẽ làm này Khổn Tiên Thăng danh xứng với thực. Khúc béo tự tin mà nói. Chúng ta chờ. Ngươi cố lên. Tư Mã U Nhạc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ ta sáng mù các ngươi đôi mắt đi. Khúc béo như thế nào nghe không ra hắn đang cười chính mình. Vỗ vỗ bộ ngực nói. Vương Thiên Hoa dùng sức giật giật, xác thật tránh không khai này dây thừng, nhìn đến đêm chính mình mang đến Đại Hán, nói, nơi này căn bản không phải hoa quế gia, ngươi là người nào, vì cái gì đem ta lộng tới nơi này tới, có gì ý đồ, xem ra, ngươi còn không ngu ngốc sao, Tư Mã U Nguyệt nói, giải trừ cùng thiên âm hợp thể. Lập tức liền khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Ngươi là Tư Mã U Nguyệt. Vương Thiên Hoa hôi nhỏ. Đồng thời tâm đi xuống trầm mần ni nàng cư nhiên lặng lẽ đã trở lại. Chính là bọn họ lại còn không biết. Hơn nữa nàng sẽ đem chính mình trói đến nơi đây hay. Có phải hay không đã biết sự tình gì. Như vậy khiếp sợ bộ dáng. Xem ra ngươi là biết ta làm ngươi đến nơi đây tới làm cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Một khi đã như vậy, ngươi là chính mình cung khai đâu, vẫn là làm ta dụng hình. Ngươi không cần mưu toan ta cho ngươi nói cái gì, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không ta tông môn ngươi nhất định sẽ đi tìm tới. Tìm ngươi đồng hương hảo sao, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi ngày thường là như thế nào đối đãi cấp dưới? Không cần ta nhắc nhở đi. Ngươi cảm thấy bọn họ có cái kia lá gan tới đánh gãy ngươi chuyện tốt sao? Vương Thiên Hoa tâm càng trầm ẩn đi nàng nói không sai. Mỗi lần ai dám quấy rầy chính mình chuyện tốt, tất nhiên đều sẽ không có kết cục tốt. Cho nên lần này bọn họ cũng vô cùng có khả năng sẽ không để ý tới chính mình. Chính là dù vậy, hắn cũng sẽ không nói cho nàng bất luận cái gì sự tình. Cho dù chết, cũng không thể nói. quả nhiên cùng những người đó giống nhau, lại muốn lãng phí ta đan dược. Hắn bên tai truyền đến một tiếng thở dài, tiếp theo liền bị uy hạ một viên thuốc viên. Hắn muốn đem thuốc viên nhổ ra, chính là vào miệng là tan, hắn căn bản phun không ra. Thực mau, hắn liền cảm thấy chính mình đại não không phải chính mình. Hắn giống như đi tới một mảnh trắng xóa địa phương, những cái đó mây trắng chạm đến chính mình, thực thoải mái, thực thích ý. Lúc này, giống như có người ở bên tai hắn nói chuyện, nói gì đó hắn không biết, chính mình nói gì đó cũng không biết. Hắn cho rằng chính mình mọc cánh thành tiên. Qua không bao lâu, bên người mây trắng chậm rãi phiêu tán rớt, cái loại này lâng lâng cảm giác lại biến mất. Hắn thần thức thu hồi, phát hiện chính mình vẫn là bị nhốt ở phía trước cái kia trong phòng. Chẳng qua, chung quanh đã không có những người đó, chỉ còn một cái hơn 10 tuổi tiểu oa nhi. Nàng ngồi ở một bên ghế trên, đôi tay chống cằm, tròn xoe mắt to thoạt nhìn đơn thuần thực. Tiểu muội muội, ngươi đem ta thả được không? Hắn thử dụ dỗ nói, ngươi buông ta ra, ta cho ngươi thứ tốt. Thế nào, chẳng ra gì, tiểu thất đối hắn đem chính mình đương ngốc tử giống nhau hống thực, không cao hứng. Muốn cho ta thả ngươi cũng có thể, ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Vương Thiên Hoa hai mắt sáng ngời, chỉ cần có hy vọng liền hảo. Ta cho ngươi cởi bỏ dây thừng, ngươi cùng ta đánh một trận, đánh thắng ngươi liền có thể đi rồi, tiểu thất nói. Vương Thiên Hoa nhìn tiểu thất, trên người không có linh thú hơi thở, thuyết minh là nhân loại. Nhân loại hơn 10 tuổi cô nương, thực lực có thể cao đi nơi nào? Chỉ cần nàng cấp chính mình cởi bỏ dây thừng, đến lúc đó còn có thể ngăn được chính mình. Như vậy tưởng tượng, hắn vui vẻ đáp ứng rồi. Ta đây này liền cho ngươi cởi bỏ dây thừng. Tiểu thất đi vào hắn bên người, đem dây thừng thượng kết mở ra, lui ra phía sau hai bước, nói, hảo. Vương Thiên Hoa đứng lên, đem trên người dây thừng kéo xuống, sau đó đối tiểu thất nói, tiểu muội muội, ta không nghĩ đả thương ngươi, chỉ cần ngươi không ra tiếng, ta liền sẽ không thương tổn ngươi, hiểu không? Ngươi là nói, ngươi bất hòa ta đánh. Tiểu thất hỏi, chờ lần sau được không? Lần sau ta lại cùng ngươi đánh. Vương Thiên Hoa cảm ứng một chút, bên ngoài không ai, vừa lúc có thể đào tổ. Hắn hướng cửa đi đến, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, chính là tay mới vừa đụng tới bắt tay, phía sau liền truyền đến lạnh băng hơi thở. Cư nhiên dám gạt ta, thật khi ta là tiểu hài tử. Tiểu thất thanh âm lạnh băng, cả kinh. Vương Thiên Hoa quay đầu nhìn lại, vừa rồi còn ở nhà ở kia đầu người lập tức liền đến trước mặt hắn tới. Tiếp theo một đôi tay nhỏ xách theo hắn vạt áo, bắt lấy bờ vai của hắn, dùng sức vung, liền đem hắn ném đi ra ngoài. Vương Thiên Hoa quăng ngã cái chủng vó, bất quá đau đớn trên người so ra kém trong lòng khiếp sợ. Này tiểu cô nương cư nhiên có như vậy đại sức lực, chẳng lẽ cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược. Ngươi không phải nhân loại. Hắn xoa xoa khóe miệng máu, kêu lên, ta nơi nào là nhân loại. Tiểu thất hừ lạnh, ngươi cái tên xấu xa này, cư nhiên dám lừa gạt ta, là muốn trả giá đại giới. Nói xong, nàng xách theo nắm tay liền đi đánh người. Vương Thiên Hoa nhìn đến kia động tác có chút quen mắt, đột nhiên đồng tử phóng đại, kêu lên, ngươi là ở trong phủ đánh người người kia. Hừ, hiện tại mới biết được, dám lừa gạt đáng yêu tiểu thất, ngươi chuẩn bị thừa nhận ta lửa giận đi. Tiểu thất kêu phát tới, thực mau, trong phòng liền truyền đến thê thảm tiếng kêu, trong viện những người khác đều lắc lắc đầu, U Nguyệt làm tiểu thất thủ hắn. Đây là cố ý đi. Cùng lúc đó, ở xa xôi vùng ngoại ô, Tây Môn Phong cùng lão tất bọn họ một đường chạy như điên. Ý đồ ném rớt mặt sau đuổi giết người. Chính là mặc kệ bọn họ dùng một lần truyền tống trận cũng hảo. Không gian thông đạo cũng hảo. Đối phương đều có thể gắt gao tỏa định bọn họ. Bởi vì lực lượng tiêu hao quá mức. Một đám người dần dần bị mặt sau người đuổi theo. Hết chương.